Truyện đằng sau lời nói, tập 34, về cuối đường tình. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ lại rời xa đất nước này. Vậy mà ngồi trong phòng nhìn mớ hành lý trước mắt, tôi lại bâng quơ về một mảng ký ức. 3 năm đã qua, lần này trở về tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Có lẽ thời gian luôn là phương thuốc để chữa lành mọi vết thương. Gặp em, yêu em rồi xa em, những vị ngọt vị đắng của tình yêu giữa chúng ta, tôi đều được nếm thử. Đó là may mắn của cuộc đời tôi chăng? Giữa nhiều người, khi yêu sẽ chuốc lấy đau khổ, nhưng với tôi, đau khổ trong tình yêu lại là một trải nghiệm thực sự. Nó giúp tôi nhận ra giá trị của tình yêu, để rồi phải tôn trọng những tình cảm mà tôi đã lẫn em dành cho nhau. Khi xa em, tôi chỉ mang theo nỗi đau mà rời đi. Thế nhưng thời gian đã cho tôi thấy, đó không hẳn chỉ là sự đau thương. Để rồi khi bước chân quay về với tôi, đó lại là một mảnh ký ức tuyệt đẹp. Mới đây thôi, cô em gái mà tôi cho là người hiểu rõ nhất nội tâm của tôi, không biết vô tình hay cố ý, lại vứt một dòng tin nhắn sang tôi. Nội dung ngơ ngẩn đến nỗi nhìn dòng chữ mà tôi lắc đầu rồi phì cười. Phụng đơn giản chỉ gửi cho tôi vài dòng cùng với địa chỉ nơi mà em đang sống. Gì đây chứ, giờ thì nó muốn tôi làm gì nữa đây? Thở ra với cái tính hay lo ra của đứa em, tôi quyết định đứng lên cùng với cái túi hành lý trong tay mà đón một chiếc taxi đi thẳng đến phi trường. Một lần nữa tôi sẽ lại rời đi, nhưng khác với tâm trạng của 3 năm về trước, lần này tôi thực sự thấy rất nhẹ lòng. Ngồi trên xe, tôi hướng ánh nhìn ra bên ngoài con đường đầy ắp xe cộ qua lại, ngắm nhìn hình ảnh của mọi người vẫn luôn hối hả chạy theo các nhịp trong cuộc sống của riêng họ. Bất giác, từ trong vô thức, từng câu từng chữ của đứa em gái lại rành mạch mà ùa về trong suy nghĩ của tôi. Anh hai à, anh đã từng nói hãy cứ để duyên phận dẫn dắt một lần nữa. Vậy thì lần này hãy để cho duyên phận được chính em tạo ra cho hai người có được không hả? Bởi duyên phận thực sự chỉ có một lần thôi, và chính nó đã đưa anh đến với Quảng Hàn. Còn lại chỉ là số phận. Nhưng mà em tin anh không thuộc dạng người đã cho số phận dẫn dắt đâu. Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc những ý nghĩ đó vụt tắt. Tôi ngước nhìn quang cảnh lên phi trường mà lòng không một xúc cảm, chỉ có sự mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi tiếng của bác tài cứ vang lên bên tai mà tôi chẳng hiểu được gì cả. Chỉ biết thấp thoáng đâu đó, tôi nghe được chính giọng nói của người mình vang lên. Xin lỗi, nhưng mà phiền bác cho tôi về lại Đà Lạt đi. Các Phụng à, lần này là em sai, hay em lại tiếp tục nhìn rõ được nội tâm của anh đây chứ hả? Ủa, tụi em tưởng đâu là tối nay anh mới về chứ. Cậu nhân viên tên là Khang ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu cùng với Quốc Thiên có mặt tại quán vào ban chiều. Ừ, anh về từ sáng rồi. Thế nào hả, hôm nay quán làm được không em? Vẫn là em quen mấy khách cũ anh ơi, Vũ nhanh nhậu trả lời. Quá quen với cái câu trả lời này, cậu cũng chẳng bận tâm mấy, chỉ bước đến quầy làm một số việc gì đó. Thay thế, hắn ta cũng rất nhanh cao hứng mà buông lời chọc ghẹo. Tôi đã nói rồi mà, kiểu này là tôi phải dọn về đây để làm giúp nhóm tôi, chứ nhóm thì kinh doanh nổi cái gì chứ. Phải đó, cái gì chứ cái này á, tụi em tán thành đó nghe. Anh Thiên à, anh về đây dính hàng đi ha. Cả 5 người cứ thi nhau mà cười ha hả, mặc cho ai kia đang sắp bốc quả lên. Gì chứ, cậu ghét nhất mỗi lần hắn ta gọi cậu là nhóc trước cái lũ choi choi này. Vốn dĩ sở thích của chúng chính là đùa với hắn ta mà trêu chọc cậu nhau mà. Mấy cái người kia nè, có tính làm gì không hả? Liên xoay vào đám nhân viên cậu cảnh cáo. Còn anh nữa, không tính quay về thành phố hay sao? Rảnh quá hả? Ê, khỏi đuổi mà, tôi sẽ về mà. nhưng mà sáng mai tôi mới đi lận. Nói xong, hắn ta quay sang với đám nhân viên dặn dò: Nè mấy đứa, hôm nay cũng mệt rồi, tối nay đóng cửa một hôm đi, chúng ta nhậu một bữa cho đã. Đồng ý không nào? Yes sir. Cả bọn nhốn nháo hẳn lên. Cậu thì chẳng hiểu sao hắn ta lại đột nhiên nổi hứng bất tử. Lôi hắn ra một góc, cậu nhanh nhó hỏi: Nè, anh giỡn chứ gì vậy hả? Sao lại nhậu chứ, khách vô thì làm sao đây? À, khách khứa cái nỗi gì chứ, khách nào mà muốn cái thiên này. Yên tâm đi, tôi sẽ bao trọn gói đêm nay. Ưỡn ngực, hắn ta nói rõ to: Dù sao đi đường cũng mệt rồi, nghỉ một ngày cho khỏe đi nhóc à. Lắc đầu thoát ra khỏi cái choàng tay của hắn ta, cậu chỉ thầm kêu trời với những cái hưng nhà hưng quá gỡ này. Quán vắng khách mà không chịu làm ăn cho ra hồn nữa là sao trời. Và cứ như thế, suốt cả một buổi chiều cho đến tối, cả sáu người nhân viên cùng với chủ quán vui vẻ thoải mái mà ăn uống bên nhau. Những câu cười đủ cứ liên tục được phát biểu từ hắn ta, rồi lại đến các cô cậu trẻ tuổi. Thôi hết bia rồi, đám xe đi mua cho nhanh. Còn Vũ nè, chúng mày qua quán bên cạnh mua ít mồi để mang về nhắm tiếp đi. Nói rồi hắn ta cũng nhanh chân rời khỏi quán. Anh Hẹn nè, hay là anh đàn một bản nhạc nào nghe đi ha. Từ hồi mua chiếc đàn cho đến giờ có ai đụng đến nó đâu chứ. Riết rồi làm cái việc trưng bày luôn à. Ngọc, cô gái nhỏ tuổi nhất của quán, bỗng phát biểu ý kiến. Thôi mà, anh đàn tệ lắm. Gãi gãi đầu, cậu bối rối từ chối. Trời đất ơi, nè, anh cứ khiêm tốn quá mà. Lên đàn đi anh ơi, đi mà, đàn như mà anh, ha, làm cho không khí thêm một chút hưng phấn đi chứ. Trước sự thúc ép của mọi người, cậu cũng đành phải gượng bước mà đến bên chiếc đàn piano đen bóng. Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế ngồi, cậu bắt đầu vào một bản nhạc êm dịu. Những âm thanh lại trầm bổng vang lên, làm khuấy động cả một bầu không khí tĩnh lặng. Gương mặt của cậu trong lúc đàn thật là hiền hòa, nét cả ái hiện rõ lên trên nụ cười nhạt trên môi của cậu. Đôi mắt trong veo mà lấp lánh dưới ánh đèn, tất cả tụ lại là một hình ảnh khá hoàn mỹ trước mắt của mọi người. Và rồi hình ảnh đó với tầm được một người con trai khác đang say mê ngắm nhìn qua lớp kính thủy tinh trong suốt. Em đã biết đàn từ khi nào vậy hả Hạng? Mãi cứ đứng chết chân với hình ảnh của cậu mà anh không hay biết đằng sau mình một người khác cũng đang tiến đến bên anh. Cùng anh hướng cái ánh nhìn về phía cậu. Nè, nhóc ấy đàn hay chứ? Xoay qua nhìn hắn ta, anh không vội lên tiếng. Hey, nếu đã đến sao không vào trong mà đứng đây chứ? Nhóc nhớ chú nhiều lắm đó. Rất nhanh, hắn cùng với anh tìm một nơi yên tĩnh để cùng nhau giải bày tâm sự. Ngồi trong ghế đá khuôn viên, hắn ta bật ngấp từng lon bia cho cả hai. Nè, thời gian qua hay sống tốt chứ hả? Nè, chú là không thấy vừa rồi nhóc đó như thế nào hay sao? Dừng lại hớp một ngụm bia, hắn ta lại tiếp tục nói. Mà chẳng phải chú có ý muốn lẩn tránh thì lại cớ sao mà cũng quan tâm làm gì chứ? Ngày chú ra đi, tôi cứ tưởng nhóc đó sống không nổi nữa rồi chứ. Giờ chú còn gặp lại nhóc cũng là chuyện hy hữu lắm đó. Nè, đã xảy ra chuyện gì chứ? Chào mày, anh ta hỏi hắn. Hey, thì cũng không có gì lớn đâu, chỉ là chút suy nhược rồi nhập viện suốt 2 tháng trời luôn. May là chú chỉ bỏ đi, chứ nếu như mà chú chết á thì dám lắm giờ này nhóc ta cũng xanh màu xanh cỏ rồi. Lời nói của hắn ta cảm thấy đâu đó có một sự cay độc. Nè, anh là đang thay hàng rút dựng lên tôi đó sao? Chẳng hiểu như thế nào mà anh lại buồn cười trước thái độ của hắn ta. Xem ra hắn đã thay đổi không ít rồi. Không dám đâu. Giờ thì sao chứ? Nhìn xuống hành lý phía dưới chân anh, hắn ta nói. Định tiếp tục dứt bỏ cái cu nợ đó cho tôi rồi đi nữa hay sao? Hay là lại muốn giành lấy cu nợ đó hả? Cu nợ hay sao? Tôi nghĩ anh là rất muốn rước cái cu nợ đó đó chứ. Anh cay đắng. Phải, tôi rất muốn có được quà hàng. Nhìn thẳng vào trong mắt anh, hắn ta nghiêm túc nói. Chỉ tiếc là nhóc ta mãi mãi không quên được chú. Nếu không muốn nói là nhóc vẫn rất yêu chú. Tôi cứ tưởng rằng cùng với thời gian và sự cố gắng của tôi thì tôi sẽ làm cho nhóc nghĩ tới mình. Nhưng mà tôi sai rồi. Con tim chỉ có một, tình yêu cũng chỉ có một. Lần này tôi đã thua cô hoàn toàn. Nếu đã tìm đến đây rồi, chú nên suy nghĩ một lần nữa đi. Bắt đầu hay kết thúc thì chỉ có thử mới biết được thôi. Hãy cho cả hai cơ hội một lần đi. Nè, anh dễ dàng từ bỏ ngoại hạng như vậy sao? Đây đâu phải là cách sống của Quốc Thiên chứ. Đúng là đã thay đổi rồi. Nâng lòng bia lên, anh uống cạn một hơi. Phải hả? Giờ thì tôi mới biết cái gì gọi là yêu. Cái gì mà vì người yêu mà thay đổi. Hay... mệt mỏi quá rồi. Tình cảnh bây giờ của tôi cũng chẳng khác gì chết của năm xưa. Chỉ có điều là tôi không thể nào đủ kiên nhẫn như cậu ta thôi. Chết sao? Đó là một tình yêu đáng trân trọng đó. Phải rồi. Nhưng nhớ ra một điều gì, hắn ta nhìn anh hỏi. Nè, Mỹ Kiều nghe nói là không lâu sau cũng bay qua đó tìm chú mà. Giờ cô ta như thế nào rồi? Một chút bất ngờ xảy ra đó. Lúc đầu cô ta vẫn là đeo bám đó thôi, nhưng mà nhờ Steven can thiệp nên tôi cũng dễ dàng bỏ được gánh nặng này. Hắn ta hỏi trong nghi hoặc. Ừ, cuối cùng thì cô nàng cũng được Steven cảm quá. Sau đó mục tiêu chính là anh ta. Nói đến đây thì anh không nhịn được cười. Đúng là cái sự đời trớ trêu mà. Hai người đàn ông cứ mãi buông ra những câu chuyện dài cho những đến khi đống bia chỉ còn lại là những chiếc vỏ trống rỗng lăn lóc ở trên mặt đất. Một đêm thanh tịnh với bầu trời đầy sao, gió cũng đã bắt đầu thổi nhẹ lên từng cơn. Trong một góc khuất của lót lớp, Quốc Thiên cùng với Hoàng Hàn ngồi bên nhau như mọi khi. Cả hai vẫn thản nhiên nói chuyện và cười đùa mặc cho bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã. Nè, sao lại đòi cái quả cầu này lại chứ? Chẳng phải là anh đã tặng tôi rồi hay sao? Nhìn vào món quà sinh nhật của mình trong tay của hắn ta, cậu xì mặt nói. Hey, nhóc lắm lợi thế hả? Đồ của tôi muốn đòi lại lúc nào mà chẳng được chứ. Anh, trời, sao nó nghe vậy chứ? Nhìn cậu nhóc trước mặt bực tức, hắn ta lại thấy cậu đáng yêu nhiều hơn. Thôi thì cũng là lần cuối cùng gặp nhóc, hắn ta cũng không muốn thấy gương mặt nhăn nhó này. Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cậu, mặc dù cậu không dễ dàng chịu để yên. Xem nào, để cho tôi nhắm tay nhóc cái coi. Hắn ta cầu nhau. À, anh, nè, người ta thấy bây giờ, thả ra đi. Không thả. Hắn ta nghênh mặt. Anh, nghe nè nhóc, sắp tới tôi phải quay trở về Mỹ một thời gian. Nhiệm kỳ bên đây cũng đã hết rồi, tôi cần phải quay về để thu xếp một số công việc. Thời gian là sẽ khá lâu đó. Vì thế nếu như có nhớ tôi cũng ráng mà chịu đựng đi ha. Khùng, có khùng tôi mới nhớ anh á. Mà nè, anh đi bao lâu vậy hả? Cũng vài tháng, có khi là suốt cuộc đời này chăng. Nè, chỉ là vài tháng thôi mà như mấy năm không bằng đó. Cậu trệ môi. Có thế mà cũng đòi lại quả cầu thủy tinh này sao hả? Anh có bị khùng không? Ừ, thì tại vì tôi sợ qua bên đó sẽ rất nhớ nhóc, nên mang theo ngắm tôi. Biết đâu thấy nhóc trong đó thì sao hả? Vật này nó cũng đang theo nhóc từ lâu lắm rồi mà. Sợ anh quá đi ông ơi. Hắn ta cười tít mắt. Sao mà nhìn cậu nhóc lúc này hắn ta thấy yêu quá. Yêu đến nỗi hắn ta quặn thắt cả con tim của mình. Biết sao đây chứ, từ giờ hắn ta phải tập dừng rời xa nhóc rồi. Hắn mệt mỏi quá, hắn không còn đủ sức để chờ đợi tình yêu của nhóc nữa rồi. Đã đến lúc hắn ta phải ra đi thôi. Ra đi với mong ước cậu nhóc của hắn sẽ được hạnh phúc với tình yêu của mình. Nhóc nè, tôi ôm nhóc một lần được chứ? Đứng trước cửa quán, hắn ta mong chờ một điều ước nhỏ nhoi trước khi lên xe rời đi. Một lần thôi mà, xa nhóc mấy tháng trời, tôi sẽ nhớ lắm đó. Hắn ta cố tỏ ra nét tinh nghịch. Đi nha. Nè, Tôi ôm đó, không đấm đá hay là gắt nhéo gì hết nha. Nha, tôi ôm thiệt đó. Không trả lời, cũng không tránh né, cậu chỉ lặng lặng đứng im cho hắn ta từ từ vòng cái đôi tay mà ôm cậu vào trong lòng. Cậu cảm giác được cái ôm của hắn ta rất chặt, rất mãnh liệt. Không hiểu vì sao hôm nay cậu lại dễ dàng cho hắn ta ôm mình ngay trước cửa quán, mặc cho những ánh mắt đang hết sức ngạc nhiên mà nhìn mình. Cái ôm này thực sự cho cậu một cảm giác bình yên. Một hơi ấm cũng đã lâu rồi cậu không cảm nhận được. Vì sao ư? Lý do chắc chắn có lẽ là hắn ta đã thực tâm, đã trân trọng cái vòng tay siết chặt này sao chứ. Nè, nhóc ấm lắm, nhóc có biết không hả? Lần đầu tôi đã được ôm nhóc theo đúng nghĩa thì phải. Cái cảm giác này tôi sẽ không quên đâu. Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi. Nhớ một người con trai đã làm cho trái tim của tôi đập loạn những nhịp yêu sâu đậm, những nhịp yêu chân thật nhất. Chỉ ngay khi Quốc Thiên rời đi không lâu, trong quán bỗng dưng có một vị khách bước chân vào. Ngoài trời vẫn là những cơn mưa xối xả, nhưng không khí bên trong lại ấm cúng đến lạ thường. Ngồi trên quầy thu ngân, cậu cặm cụi nhìn chiếc nhẫn của năm nào mà anh để lại. 3 năm đã trôi qua rồi, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai bớt đi phần nào, duy chỉ còn lại dòng ký ức là không phai mờ. Chiếc nhẫn này đến bao giờ mới được đeo vào trong tay của cậu đây chứ? Nó sẽ mãi mãi trơ trọi như thế này không? Đáp án chỉ ngay đây thôi, khi mà bên tai lại vang lên thứ âm thanh trầm lặng, xao động đến cõi lòng. Và cậu chậm rãi ngước lên, hướng ánh mắt đến chiếc đàn luôn được bỏ không để làm vật trưng bày kia. Thì giờ đây bên chiếc đàn ấy, một hình ảnh thương thương của ngày nào lại quay về trong nụ cười nhẹ của cậu. Và cũng đâu đó trên con đường mưa vắng vẻ, một chiếc xe cứ lao nhanh hết tốc độ trong màn mưa trắng xóa. Không ai biết điều gì đã xảy đến với chiếc xe, nhưng mà hình ảnh duy nhất có thể nhìn thấy chính là quả cầu thủy tinh bên trong có chứa những đồng tiền xu giật ấy nhẹ nhàng trượt khỏi nắm tay của anh, rồi một người lăn đi mãi, lăn mãi trên mặt đường trơn trượt, sau cùng là vỡ tan tành, lấp lánh những mảnh vụn pha lê. Mưa rơi hay nước mắt rơi? Mưa rơi thay lời cho nước mắt. Mưa rơi, rơi mãi trên gương mặt của ai kia?